Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 39, ta còn có điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phát hiện Khô Mộc Công lại là Lý Huyền Tông chỗ ngụy trang trong nháy mắt, Khuê Sơn Quân tâm cảnh kém chút sụp đổ. Án bên này còn tại làm lấy làm chủ Cửu Long Sơn, dưới một người trên vạn người mộng đẹp, kết quả trong nháy mắt này mộng liền đã nát, mình bị này Lý Huyền Tông đùa nghịch xoay quanh, thậm chí công nhiên phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn, bây giờ này Hắc Phong Sơn có thể không còn có chính mình nơi an thân. Vừa nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, Khuê Sơn Quân đơn giản biệt khuất mong muốn thổ huyết. Nhưng trước mắt Lý Huyền Tông tập kích đã đi tới trước mắt, đầu óc của hắn không có bắt kịp, thân thể cũng đã tự động làm ra phản ứng tới. Mặc yêu khí màu xanh lục trước người hội tụ, vội vàng ở giữa cùng cái kia lẫm liệt kiếm khí bắt đầu chạm vào nhau. Bất quá nguyên bản những cái kia phân tán mà đến lẫm liệt kiếm khí lại là đột ngột ở giữa bắt đầu dung hợp, bát phương quy nguyên, kiếm khí hợp nhất. Tiềm nhiễm lấy màu trắng phong mang kiếm khí lấy điểm phá diện, trong nháy mắt yêu khí vỡ vụn, Khuê Sơn Quân trực tiếp bị chém bay ra ngoài, ngực bị xé nứt ra một đạo chảy xuôi theo đỏ thẫm máu tươi vết kiếm tới. Bây giờ đã đến quy nguyên cảnh, Lý Huyền Tông mới có thể rất hoàn mỹ phát huy ra bát phương quy nguyên kiếm khí chân chính uy năng tới. Cộng thêm sờ không kịp đề phòng đánh lén, một kiếm này cũng là thành công đem Khuê Sơn Quân chém bị thương. Nhưng bên kia Khuê Sơn Quân lại là nhẹ nhõm đứng lên, tiện tay một vệt, miệng vết thương mầm thịt tại quỷ dị vặn vẹo, trong nháy mắt liền đã cầm máu, vết thương thậm chí đều đã tốt hơn nửa. Lý Huyền Tông, tốt, ngươi làm rất tốt. Khuê Sơn Quân nhìn chăm chú Lý Huyền Tông, trong mắt hận ý cơ hồ cũng đã gần muốn tràn ra ngoài. Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại có như can đảm này dám đi mưu hại ta. Chấm, ngươi khích bác ta cùng Hắc Sơn lão yêu quan hệ trong đó, giả mạo Cửu Long Sơn Khô Mộc Công dẫn ta vào cuộc, hết thảy đều là giả. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán, ta đích xác là coi thường ngươi, nhưng ngươi nhưng cũng coi thường ta Khuê Sơn Quân, ta bây giờ đã công nhiên phản bội chạy trốn ra Hắc Phong Sơn, ngươi lại như cũ muốn ở chỗ này mai phục đánh lén ta, hẳn là nghĩ muốn giết ta diệt khẩu, sợ ta đi cùng Hắc Sơn lão yêu rằng co a, bất quá có một chút ngươi lại không nghĩ rằng, đó chính là thực lực. Tu hành giới hết thảy đều là dùng thực lực vi tôn, ngươi lại có thể tính toán lại như thế nào? Lý Huyền Tông, ngươi hại ta chúng bạn xa lánh, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi, ở lại đây đi. Lập lòe rực viêm phong mang đại thương đã bị Khuê Sơn Quân cầm trong tay, một thân mặc yêu khí màu xanh lục tràn ngập bao phủ, sát cơ sát khí nổi lên bốn phía. Lần trước tại Thiết Tháp Phong bên trên, mặc dù Lý Huyền Tông đón đỡ hắn hai chiêu, bất quá nếu là không có Hắc Sơn lão yêu nhúng tay, hắn phát súng thứ ba liền có thể đem này Lý Huyền Tông đâm ra một cái lỗ thủng tới. Quảng cáo, liều tính toán hắn mặc dù là bị Lý Huyền Tông hố thất bại thảm hại, nhưng liều thực lực hắn cũng sẽ không lại thua. Bất quá lúc này duy nhất khiến cho hắn nghi ngờ sắc mặt trước mắt Lý Huyền Tông đánh lén thất bại, hình dạng của hắn cũng quá mức bình tĩnh một chút. Khẽ khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông nói. Kỳ thật ta hết sức tán đồng lời của ngươi, cái gì lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều là vô nghĩa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực đến, một bàn tay xuống âm mưu gì tính toán đều hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng cũng tiếc a, ta bây giờ thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể tốn nhiều một chút công phu. Quy nguyên lục trọng không dễ giết, ta sớm đã biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền chỉ chuẩn bị một chiêu này sao? Chưa kịp Khuê Sơn Quân phản ứng lại, theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, chung quanh dưới mặt đất trong nháy mắt sáng lên năm đạo quang mang tới. Một tòa ngũ hành trận pháp trong nháy mắt nắm Khuê Sơn Quân bao phủ ở bên trong, ngũ hành lực lượng bắt đầu nghịch chuyển cắn giết, trong chốc lát cuồng bạo ngũ hành linh khí liền hướng về Khuê Sơn Quân điên cuồng kéo tới. Khuê Sơn Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn đại thương đột nhiên vung đến, mũi thương bên trên hỏa diễm lại có cháy linh khí hiệu quả, như phong hỏa luân, nắm kéo tới linh khí toàn bộ xé rách. Là Lưu Vân chân nhân lão già kia trận pháp, ta đã sớm biết các ngươi đám người này tộc không đáng tin. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng trận pháp này liền có thể chống đỡ được ta. Vội vàng phía dưới bố trí xuống trận bàn lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Lý Huyền Tông chậm rãi nói. Không cần kiên trì bao lâu thời gian, hiện tại Hắc Phong Sơn đã toàn thể xuất động đều tại điều tra ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống mà đi ra Hắc Phong Sơn mạch. Khuê Sơn Quân cười gằn nói, coi như đi không ra, chỉ cần ta sống cũng phải đem ngươi Lý Huyền Tông cho khai ra tới. Ta đi theo Hắc Sơn lão yêu mấy chục năm, so với ai khác đều hiểu tính cách của hắn. Ngươi dám ở hắn mí mắt dưới làm những chuyện này, ngươi cũng giống như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, hẳn là so chết càng kinh khủng. Lý Huyền Tông thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi bây giờ có thể từng hối hận rồi. ngươi nếu là chỉ châm ngòi ta phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn, khả năng đời ta đều sẽ không trở về. Có thể ngươi lại lanh chanh còn muốn giết ta diệt khẩu, vậy ngươi cũng đồng dạng phải chết. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, hối hận hẳn là ngươi khuê Sơn Quân mới đúng chứ. Hắc Sơn lão yêu người này lòng khí lượng chật hẹp, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lúc trước ta coi như là không tiếp thiết tháp phong cũng giống vậy rơi không đến trong tay ngươi. Đáng tiếc ngươi cũng không dám đánh nhau ép ngươi Hắc Sơn lão yêu có nửa phần lời oán giận, lại chỉ dám nắm lửa giận vung trên đầu. Nói trắng ra là, ngươi vẫn là đang sợ Hắc Sơn lão yêu. Trong ngày thường ngươi tại Hắc Phong Sơn hung hăng càn quấy cuồng ngạo tựa như động chủ phía dưới đệ nhất người. Nhưng trên thực tế, ngươi lại chẳng qua là một cái phế vật. Một cái chỉ dám hiếp yếu sợ mạnh phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Khuê Sơn Quân đỏ ngầu cả mắt, có lẽ là Lý Huyền Tông lời chạm tới Khuê Sơn Quân đáy lòng không nguyện ý nhất thừa nhận sự thật. Đương nhiên là ngươi, Lý Huyền Tông dùng mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía Khuê Sơn Quân. Ngươi không riêng gì phế vật, đồng thời còn rất ngu. Mấy chục năm cùng người chém giết kinh nghiệm đều ném tới chó trong bụng đi. Ngươi cho rằng ta đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy là dùng tới làm cái gì? Quy Nguyên Lục Trọng hoàn toàn chính xác rất mạnh a, 6 lần trùng kích đan hải, ngươi trước mắt đan hải phạm vi tất nhiên là ta gấp 10 lần còn muốn nhiều. Nhưng ta nếu là đem ngươi đan hải rút sạch đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lý Huyền Tông, Khuê Sơn Quân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng tràn lan lấy, càng lúc càng nhanh, thậm chí đã sắp đến có chút không bình thường. Lúc mới bắt đầu nhất Khuê Sơn Quân dùng yêu lực đi đập tan nghịch chuyển ngũ hành trận pháp mang đến lực xoắn, hai tướng va chạm bị xoắn nát tư tán linh khí tất cả đều trải rộng tại trong trận pháp. Lúc này Lý Huyền Tông liền đã đem đan độc cùng trận pháp thả ở cùng nhau, theo Khuê Sơn Quân ra tay cuồng bạo linh khí cũng nắm đan độc xé rách tràn lan đến trận pháp trong không gian. Bạch Hạc chân nhân cho Lý Huyền Tông đan độc chỉ có một loại hiệu quả, cái kia chính là tăng tốc linh khí tràn lan. Đồng thời chỉ cần đan độc cùng linh khí kết hợp liền sẽ hữu hiệu quả, đều không cần nuốt. Theo Khuê Sơn Quân ra tay thời gian càng dài, quanh người hắn linh khí cùng đan độc tiếp xúc cũng là càng toàn diện. Lý Huyền Tông cũng không có nhất định phải tại đối thủ cách cái chết trước đó còn chào phúng người ta một đợt thói quen, mới vừa cái kia một lời nói chỉ là vì phân tán Khuê Sơn Quân lực chú ý, lúc này đan độc đã trải rộng Khuê Sơn Quân toàn thân, theo tiểu quy mô linh khí tràn lan đã biến thành đại quy mô linh khí bùng cháy, Khuê Sơn Quân đan hải bên trong linh khí đang ở như nước lũ đổ xuống mà ra. Quảng cáo, hèn hạ vô sỉ, ngươi thế mà dùng độc. Khuê Sơn Quân sắc mặt kịch biến, hắn cũng là không nghĩ tới, Lý Huyền Tông danh giới cuối cùng vậy mà thấp đến trình độ như vậy. Đông hành Linh Châu người tu hành ngoại trừ một số nhỏ hạ cửu lưu tán tu, sẽ rất ít dùng độc thứ này. Một cái là bỉ ổi, một cái khác là bởi vì hạn chế quá lớn, không tốt lắm hạ độc. Mà lại Lý Huyền Tông mấy lần ra tay giống như đều là kiếm tu nhất mạch đường lối, đi cũng là thẳng thắn thoải mái con đường, cùng dùng độc căn bản cũng không dính dáng. Dùng độc loại thủ đoạn này đích thật là không thế nào quang vinh, bất quá ngươi chết ai còn sẽ biết đâu. Lý Huyền Tông cứ như vậy đứng tại trận pháp bên ngoài, thỉnh thoảng đánh một đạo kiếm khí đi vào chuẩn bị triệt để đem Khuê Sơn Quân cho mài chết. Liều mạng tranh đấu nào có cái gì danh giới cuối cùng có thể nói. Lý Huyền Tông là cái hết sức phải thiết thực người cho nên trong mắt của hắn chỉ có người chết cùng người sống, quá trình cũng không trọng yếu. Trong trận pháp Khuê Sơn Quân nắm chặt trong tay đại thương, trong mắt sát khí hiển lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Lý Huyền Tông cái này vừa mới vừa bước vào quy nguyên cảnh ra hỏa ép chật vật như thế. Huyễn thuật đánh lén, trận pháp bẫy dập bây giờ lại còn có đan độc. Còn không có chính thức đánh, hắn cũng đã là chật vật không chịu nổi. Mà nếu như chờ đến hắn đan hải bên trong linh khí triệt để bị hao hết sạch khi đó hắn khả năng thật liền muốn mặc người chém giết. Khuê Sơn Quân mặc dù bị Lý Huyền Tông tính toán vô cùng thảm, bất quá hắn dù sao cũng xem như thân kinh bách chiến, làm việc hết sức quả quyết. Phát hiện sự tình không đúng, Khuê Sơn Quân tay nắm ấn quyết, mặc yêu khí màu xanh lục tại quanh thân xoay quanh ngưng tụ cuối cùng ầm ầm bùng nổ. Khuê Sơn Quân nguyên bản cái kia trên mặt anh tuấn trong nháy mắt sinh ra vô số ma văn màu xanh sẫm đến, cành cây dây leo tại quanh người hắn sinh trưởng vờn quanh, nồng đậm sinh cơ lập tức đem cả người hắn đều cho triệt để bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quát khẽ một tiếng, những cái kia cành cây dây leo trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành tinh thuần mộc thuộc tính linh khí dung nhập trong tay hắn đại thương bên trong. Dùng mộc nhiên hỏa, mũi thương bên trên mãnh liệt ánh lửa bạo liệt nghịch phản ngũ hành trận pháp trực tiếp bị bất thình lình bùng nổ nhất kích triệt để đập tan. Lý Huyền Tông thân hình lùi lại, nhìn xem trước mặt hiển lộ ra bản thể Khuê Sơn Quân hơi hơi nhíu mày. Một màn này cũng là có chút vượt quá Lý Huyền Tông đoán trước, này Khuê Sơn Quân bản thể, lại là thụ yêu. Cách chương.